Nhất phẩm quý thê, chương 73, nhận thân, góc truyện audio.com, chấm, trở lại trong phủ, Bùi Cẩm Triều đã lung lay, Thẩm Khang gần như khiêng hắn về phòng, sau đó đặt trên giường. Đường Mẫn nhìn Bùi Cẩm Triều dáng vẻ này, cũng kinh ngạc sao hắn lại mất khống chế như vậy. Trong lòng nàng, cho dù thời điểm nào, hắn cũng chưa bao giờ để chính mình luống cuống. Xem ra hôm nay đã xảy ra chuyện gì đó. Hương Thảo kêu Thúy Hồng nấu một chén canh giải rượu, sau đó sai người chuẩn bị nước ấm, chờ ra tỉnh táo lại liền tắm gội. Dạ, phu nhân. Hương Thảo lĩnh mệnh đi ra ngoài. Đường Mẫn vắt khăn, tiến lên nhẹ nhàng lau mặt cho hắn. Một thân mùi rượu nồng liệt, làm nàng hơi hơi nhăn mày. Nhìn hắn mở mắt, trong ánh mắt mê ly cuồn cuộn, lại mang theo tươi cười nhu hòa. Cho dù uống nhiều, hắn cũng bảo tồn lý trí. Không có việc gì uống nhiều như vậy làm chi? Chàng tưởng rượu là thứ tốt gì? Uống nhiều quá khó chịu còn không phải chính mình. Nàng nhẹ giọng nói, hôm nay gặp được rất nhiều người quen cũ. Bọn họ có người vẫn giống trước kia, có người sớm đã thay đổi như một người khác. Mẫn Mẫn, con đường sau này của chúng ta sẽ đầy rẫy bụi gai. Nhưng mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ bảo vệ cho nàng. Giọng hắn vì rượu mà trở nên khàn khàn. Đường Mẫn nghe, gợi cảm đến mức làm người run rẩy, giơ tay sửa sang tóc cho hắn. Nàng cười nói, được, ta tin tưởng biểu ca. 7 ngày sau, Thái Hậu ở trong cung tổ chức thưởng hoa yến, nói muốn nàng tham dự. Sau khi tiến cung, Mẫn Mẫn nhớ phải ở cạnh Lục phu nhân, đừng hành động đơn độc. Hắn chính là không quên chuyện này. Ngày ấy ta hẳn cũng sẽ tiến cung. Có việc gì thì sai Hương Thảo tìm Thẩm Kiện. Hắn biết tìm ta ở đâu. Biểu ca yên tâm đi. Ta cũng không phải cái gì cũng không hiểu. Ta sẽ không cố sức ra mặt. Nàng chưa từng nghĩ tới chính mình có thể bước vào hoàng cung. Không biết so sánh với cố cung sẽ như thế nào. Trong Thọ Khang cung, Lưu Huệ ngồi trên đệm dưới chân Thái Hậu, nhẹ nhàng gõ mỹ nhân chùy cho bà. Tiền Thái Hậu một tay chống tay vịn ghế, mắt hơi hơi híp, nhìn Lưu Huệ đang đấm chân cho bà nói. Ai ra ở hậu cung vài chục năm, sinh 2 vị hoàng tử 2 vị công chúa. Đã trải qua vô số tranh đấu gay gắt, gặp qua quá nhiều nữ nhân tâm tư và đấu tranh. Chút tâm tư này của con không thể gạt được ai ra. Từ nhỏ con lớn lên bên cạnh ai ra. Nếu Bùi phu nhân thật sự quá tệ, ai ra sẽ làm chủ cho con. Lưu Huệ vừa nghe, trong lòng vui mừng khôn xiết, thẹn thùng gật gật đầu nói. Huệ nhi tạ mẫu hậu yêu thương. Mẫu hậu. Huệ nhi thấy hình như Hoàng huynh không phải thực thích Bùi Trạng Nguyên. Nàng thật cẩn thận hỏi. Ánh mắt Thái Hậu truyền thâm. Hoàng đế là đứa con hiếu thuận. Ai ra cảm thấy Trạng Nguyên tốt, hắn tự nhiên sẽ giữ người lại kinh thành. Nếu Trạng Nguyên muốn lưu lại kinh thành, hôn sự của con chẳng phải sẽ dễ dàng một ít sao? Lưu Huệ nghĩ nghĩ, cũng thật là đạo lý này. Nàng cảm thấy phàm là tham gia khoa cử đều vì làm quan. Mà làm quan vẫn là lưu lại thịnh kinh dưới chân thiên tử mới là quan trọng nhất. Chỉ có lưu lại nơi này, tương lai mới có cơ hội phong hầu bái tướng. Nếu Bùi Trạng Nguyên thật có dã tâm, tất nhiên biết cái gì mới là quan trọng nhất. Lúc này nàng thật sự rất chờ mong có thể nhanh đến thưởng hoa yến. Nàng cũng tò mò thê tử của Bùi Trạng Nguyên. Đối phương tốt cỡ nào? Chẳng lẽ có thể tốt hơn công chúa như nàng sao? Nữ tử bình thường là không trợ giúp gì được cho con đường làm quan của Bùi Trạng Nguyên. Tắm gội xong, tinh thần Bùi Cẩm Triều tốt hơn rất nhiều. Chỉ là thân mình vẫn có chút mệt mỏi. Toàn thân vô lực, cả người nằm trên giường. Có cảm giác như mỹ nhân bệnh. Sau này không được uống nhiều rượu như vậy. Nhìn bộ dáng hắn suy nhược, Đường Mẫn bất đắc dĩ. Thật không biết chuyện gì có thể làm hắn mất khống chế. Tính tình hắn luôn luôn thanh lãnh. Cho dù người quen cũ thay đổi nhiều, cũng không có khả năng làm hắn luống cuống. Bùi Cẩm Triều lười biếng nhìn Đường Mẫn, cười gật đầu xem như đáp ứng. Thái hậu và hoàng thượng không làm biểu ca thượng chủ sao? Trong TV thường xuyên diễn như vậy. Phàm là Trạng Nguyên tuấn mỹ, luôn là thượng công chúa. Biểu ca nhà nàng so với chữ đẹp còn đẹp hơn. Chẳng lẽ trên Quỳnh Lâm Yến, các công chúa đều bị mù mắt hay sao? Công chúa làm sao tốt bằng phu nhân? Trong lòng ta, phu nhân là nữ tử tốt nhất thế gian này. Công chúa tự nhiên không vào được mắt ta. Đường Mẫn mỉm cười. Xem ra Thái hậu và bệ hạ thật sự có ý này. Nhưng nàng cũng nghĩ tới. Nếu Bùi Cẩm Triều thật sự muốn thượng chủ, nàng hẳn cũng sẽ không khổ sở. Dù sao nàng không phải nữ nhân thời đại này. Không tồn tại ý tưởng phải dựa vào nam nhân mới có thể sống. Sắc trời không còn sớm. Ta muốn đi thư phòng xem sổ sách tháng này. Biểu ca nghỉ ngơi một lát. Tới giờ cơm chiều ta kêu chàng. Đi đi, thân ảnh tinh tế mạn diệu rời đi. Biểu tình trên mặt Bùi Cẩm Triều lại dần dần yên lặng. Hắn cảm giác thực nhạy bén. Vừa rồi nói đến chuyện thượng công chúa. Nàng không thương tâm khổ sở chút nào. Giống như hai người chỉ thảo luận hôm nay thời tiết thực tốt. Chính mình là nam nhân duy nhất của nàng. Điểm này sẽ không thay đổi. Nhớ tới lúc trước hắn từng nói với Mẫn Mẫn đừng yêu chính mình. Đột nhiên hắn hối hận. Lúc trước hắn không nghĩ tới. Có một ngày hắn sẽ thật sự đặt nha đầu này trong lòng. Có phải nếu hai người sinh một đứa con, nha đầu kia sẽ thay đổi không? Nhưng hiện tại nàng còn nhỏ. Nếu là 17 tuổi. Hắn khẳng định sẽ không khách khí. Sáng sớm hôm sau, Phùng Minh Ngọc nghe nói Thái hậu muốn Đường Mẫn tiến cung tham gia thưởng hoa yến. Cả người ngồi yên không được, dứt khoát ngựa không ngừng vó chạy tới Bùi phủ. Vừa vào cửa liền lôi kéo Đường Mẫn, giọng điệu dồn dập hỏi: "Muội nha đầu này, thật sự muốn vào cung sao? Lỡ như xảy ra chuyện làm sao bây giờ?" Tỷ nghe phụ thân nói, hình như Thái hậu cố ý gả thập công chúa cho hắn. Nhìn nàng thở hổn hển, trong lòng Đường Mẫn âm áp, biết nàng thật sự lo lắng vì mình. Biểu ca đã cự tuyệt, Minh Ngọc tỷ vội vã đến đây chính là nói chuyện này. Hiện tại chỉ vừa qua khỏi giờ thìn, cũng quá sốt ruột đi. Muội đừng không để trong lòng, mấy năm nay Thái hậu rất sát phạt quyết đoán. Trước khi nhìn thấy Thái hậu, chúng ta ai cũng không dám chắc chuyện muội giống Vĩnh An công chúa rốt cuộc là tốt hay xấu. Lỡ như xảy ra ngoài ý muốn, toàn bộ thiên hạ còn ai có thể cứu muội? Phùng Minh Ngọc bị Đường Mẫn chọc giận muốn điên rồi. Lúc này nàng còn có thể cười. Phải biết rằng Thái hậu chính là có ý làm Bùi Cẩm Triều thượng công chúa. Chưa gặp mặt trong lòng đã không thích Đường Mẫn. Hơn nữa việc nàng giống Vĩnh An công chúa có lẽ sẽ xúc động vết thương đáy lòng Thái hậu. Có lẽ nàng chết như thế nào cũng không biết. Có gì buồn cười, Minh Ngọc tỷ, đối phương chính là Thái hậu. Nếu Thái hậu đều đã lên tiếng kêu muội tiến cung, chẳng lẽ muội có thể kháng chỉ hay sao? Đi hay không đi, đều không thay đổi được. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Nhìn thoáng một chút, nhìn muội kia, nói chuyện giống như mấy chục tuổi vậy. Nếu muội đều không lo, coi như tỷ lo lắng suông. Phùng Minh Ngọc thở dài. Nhưng muội nói đúng, chuyện đều đã xảy ra, cũng không thể thay đổi. Tóm lại ngày tiến cung, muội đi theo bên cạnh tỷ là được. Trước mặt Thái hậu, mẹ chồng tỷ nhiều ít cũng có chút tiếng nói. Được, Đường Mẫn cười gật đầu. Biểu ca cũng dặn muội như vậy. Hai người vào nhà ngồi xuống. Phùng Minh Ngọc tiếp nhận trà từ trong tay Hương Ảnh. Sáng nay lúc dùng cơm, tỷ nghe mẹ chồng nói chuyện này, tức khắc ra mồ hôi lạnh. Năm đó làm hại Khúc công tử tự sát tỏ rõ cõi lòng. Mới mấy năm lại lần nữa dẫm lên vết xe đổ. Thật là đáng giận. Đường Mẫn không nhịn được bật cười. đưa cho nàng một khối điểm tâm nói. Tỷ tưởng Bùi phủ chúng ta tường đồng vách sắt hay sao? Về sau chớ dễ dàng nói ra lời như vậy, miễn cho bị người có tâm lan truyền ra ngoài. Phùng Minh Ngọc gật đầu, cảm khái nói, thật không biết thiên hạ này về sau sẽ biến thành bộ dáng gì. Lại kém cũng chỉ là diệt quốc thôi. Ít nhất chỉ cần chúng ta sống tốt, cũng không khó chịu. Muội nói thật nhẹ nhàng. Phùng Minh Ngọc bị dọa thiếu chút nữa kêu ra. Sau khi diệt quốc, chúng ta còn có thể sống tốt sao? Muội chỉ nói tình huống kém nhất thôi. Hơn nữa ai làm hoàng đế đều được. Chỉ cần chúng ta có thể sống an ổn. So với chế độ tuyển cử ở hiện đại, chế độ thừa kế thống trị cổ đại thật sự có rất nhiều tệ đoan. Phùng Minh Ngọc tức giận trừng mắt nhìn nàng, giơ tay điểm nhẹ hai cái giữa mày nàng. Muội nha đầu này, thật sự cho rằng nô vong quốc có thể sống tốt sao? Không mất nước không phải cũng sống không tốt sao? Như thế nào đều không sao cả. Tả tướng phủ, Tiền Hoài An Quắc Thước ngồi trên ghế thái sư, nhìn lá thư trong tay. Cha, chính là biên cương có dị động sao? Tiền Hàm Chi đi vào thư phòng hỏi. Tiền Hoài An hơi hơi dương mắt, sau đó hừ lạnh nói. Có Minh gia quân, biên cương có thể xảy ra chuyện gì chứ? Lần này hình như cô mẫu con cố ý gả thập công chúa cho Trạng Nguyên. Cha không tiến cung, con cảm thấy Trạng Nguyên như thế nào? Hình như hắn vô tình với thập công chúa. Có vẻ rất có tình có nghĩa với thê tử. Mấy ngày sau cô mẫu tổ chức thưởng hoa yến. Lệnh Bùi Trạng Nguyên mang theo thê tử vào cung. Không biết cô mẫu sẽ quyết định như thế nào. Cha đã xem bài thi của hắn. Xác thật có thực học. Nếu có thể gia nhập trận doanh bên ta, có thể xem là một trợ lực lớn. Hơn nữa hắn tuổi trẻ, tài bồi tốt, tiền đồ tương lai không thể hạn lượng. Nếu đứng về phe hoàng thượng, chỉ sợ sẽ gà bay trứng vỡ. Nếu hắn thông minh chút, có thể đỡ rất nhiều phiền toái. Ý của cha là muốn thúc đẩy hôn sự của hắn và thập công chúa sao? Nói thật, thập công chúa cũng không tệ. Vốn dĩ cô mẫu muốn gả thập công chúa cho tam đệ hắn. Nhưng tam đệ tính tình tiêu sái, không chịu nổi câu thúc, cũng không có hứng thú với thập công chúa. Cô mẫu không muốn khó xử tam đệ, chỉ có thể một lần nữa tuyển chọn trong đám con cháu thế gia. Kỳ thật trong mắt hắn, tuy thập công chúa là cành vàng lá ngọc, nhưng so sánh với biểu muội thất công chúa vẫn còn kém xa. Vĩnh An mới là chân chính huyết mạch Long Phượng, do chính thống hoàng hậu sinh, cao quý hơn những công chúa con vợ lẽ do phi tần sinh không biết bao nhiêu. Tiền gia bọn họ chính là đệ nhất thị tộc Đại Vinh Triều. Công chúa bình thường sao có thể xứng đôi? Có lẽ cô mẫu cũng nghĩ vậy. Nếu không đã sớm hạ thánh chỉ, con phải nhớ kỹ, có một số việc, nếu muốn đạt tới mục đích của chính mình, phải cho đối phương đủ chỗ tốt, mà chỗ tốt này không phải chúng ta có thể quyết định. Là đối phương, bất luận chuyện gì, chưa tới thời điểm cuối cùng, con vĩnh viễn đừng dễ dàng kết luận, cũng không thể liều lĩnh. Nếu cha cũng giống con, mấy năm trước tiền gia chúng ta đã sớm bị san thành bình địa. Sao có được thành tựu hiện tại? Về sau sớm muộn gì nhà này đều phải giao cho con. Đừng làm vi phụ thất vọng. Tiền Hàm Chi dùng mình, theo sau đầy mặt áy náy nói. Phụ thân giáo huấn đúng lắm. Con hiểu rõ. Con đi ra ngoài đi. Đừng nhúng tay chuyện của Bùi Cẩm Chiêu. Dạ, phụ thân, con đã biết. Tiền Hàm Chi đi ra thư phòng, quay đầu lại nhìn Tiền Hoài An còn lẳng lặng ngồi trên ghế thái sư. Ngũ quan ẩn trong bóng tối, làm người nhìn không thấu cảm xúc. Hắn thoáng hiểu rõ ý tưởng của phụ thân. Hiện giờ phần lớn quan viên trong triều đều là hạng người tục tằng. Phụ thân cũng muốn đề bạt mấy người trẻ tuổi chân chính có năng lực. Nếu không cho dù về sau khống chế triều đình, cũng không thể xoay chuyển càn khôn. Phụ thân từng nói, lịch sử đẩy mạnh, không thể thiếu được nhân tài tài đức nhiều mặt. Đại ca, Tiền Hàm Chi nghe tiếng nhìn qua, thấy nam tử trước mắt, tươi cười bên môi trở nên nhu hòa. Cẩn Chi, sao hôm nay đệ không ra phủ? Tiền Cẩn Chi nhu hòa cười, nói, đại ca bận rộn quên mất rồi sao? Hôm nay là sinh nhật tứ muội nên đệ không đi thư viện. Tiền Hàm Chi lúc này mới nhớ tới. Đúng vậy, 19 tháng 9 là sinh nhật Tiền gia tứ tiểu thư. Đây chính là ngày trọng đại. Thế nên viện trưởng Thanh Đằng thư viện đều hồi phủ mừng sinh nhật muội muội kiều khí. Vậy cùng đi thăm tứ muội đi. Còn chưa mua thọ lễ. Hy vọng tứ tiểu thư đừng giận. Tiền Hàm Chi cười khổ cùng hắn đi về sân của Tiền Cẩm Tú. Trên đường đi, Tiền Hàm Chi nhìn nhị đệ. Luận diện mạo, nhị đệ có thể so với Anh Quốc công phủ thế tử. Chi Lan Ngọc Thụ, Quỳnh Giao Tiên Tư. Nhưng trong lòng mình, đệ đệ tuyệt đối có thể nói là đệ nhất công tử Thịnh Kinh. Nhàn vân dã hạc, gió thổi mây bay. Giống như bất luận chuyện gì cũng không đủ để hắn động dung. Hàng năm đều bình tĩnh đạm nhiên. Phụ thân thực thất vọng về nhị đệ. Nói hắn không xứng làm con cháu Tiền gia. Nhưng Tiền Hàm Chi lại rất yêu thương đệ đệ. Cho rằng hắn mới là người nghĩ thoáng nhất Tiền gia. Trách nhiệm trên vai mình thực nặng. Nhị đệ một lòng hướng tới cuộc sống bình đạm. Dạy học và giáo dục. Thật tốt. Mà tam đệ cả ngày cà lơ phất phơ. Lưu luyến nơi phong nguyệt. Còn hồ đồ hơn cả nhị đệ. Gia tộc nhà người khác đều là huynh đệ nâng đỡ. Hắn khen ngược, rõ ràng có hai huynh đệ ruột một mẹ đẻ ra. Lại như cũ một mình diễn chính. Thật đúng là làm hắn giờ khóc giờ cười. Nhưng hắn lại phi thường thích cùng nhị đệ đối thơ chơi cờ. Mỗi lần như vậy, đều sẽ làm tâm tình hắn phá lệ bình tĩnh. Tạm thời quên trách nhiệm trên lưng chính mình. Thư viện không có việc gì chứ? Đi thỉnh an mẫu thân chưa? Đã đi rồi. Mẫu thân rất khỏe. Tam đệ không ở trong phủ sao? Huynh cũng không biết. Tiền Hàm Chi xấu hổ cười nói. Đệ cũng biết tính tình hắn. Chỉ có lúc đòi tiền huynh mới ở trong phủ. Nghe nói trước đó vài ngày. Hắn chuộc thân cho Hoa Khôi Hồng tụ chiếu. Nuôi dưỡng bên ngoài. Mẫu thân nghe xong sắc mặt đều trắng. Mấy ngày nay đang thu xếp việc hôn nhân cho hắn. Huynh nghe hỉ thước trong phòng mẫu thân nói. Hình như Anh Quốc công phu nhân có ý liên hôn với chúng ta. Nhưng phụ thân mẫu thân đều không quá nguyện ý. Rốt cuộc Anh Quốc công phu nhân làm người. Thật là làm người lên án. Tiền Cẩn Chi câu môi nhẹ giọng cười nói. Đại ca. Quân tử không bàn luận yêu khuyết điểm của người khác. Cần gì so đo với phụ nhân. Đệ nha, đây chính là liên quan đến hôn nhân đại sự của tam đệ. Huynh làm đại ca sao có thể không quan tâm. Nếu cô nương quốc công phủ có thể hiền huệ như đại tẩu đệ thì huynh không lời nào để nói. Nhưng thanh danh nhà đó như vậy. Không cần đoán cũng biết cha mẹ chắc chắn sẽ không đáp ứng. Hoặc là đại ca muốn nói, trong mắt người bên ngoài, tam đệ là kẻ ăn chơi trác táng. Anh quốc công phủ hẳn là có mục đích riêng. Tiền Cẩn Chi ôn hòa cười, Tiền Hàm Chi hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó ngửa đầu cười ha ha. Kỳ thật nhị đệ nói chuyện bén nhọn hơn huynh nhiều. Đại ca, nhị ca đã tặng lễ vật cho muội. Huynh đâu? Một giọng nói kiều tiếu từ trong nhà truyền đến. Theo tiếng nói chuyện, một thiếu nữ váy áo hồng nhạt từ bên trong chạy ra. Vươn một đôi tay tuyết trắng về phía Tiền Hàm Chi. Tiền Hàm Chi nhìn thiếu nữ trước mắt, hơi dừng lại, sau đó khổ ha ha nói. Tứ muội, có ai như muội sao? Vội vàng đòi đại ca thọ lễ. Tới hấp tấp, đại ca quên mất, ngày mai bổ sung cho muội có được không? Tiền Cẩm Tú đô môi đỏ phấn nộn. Tiến lên kéo cánh tay Tiền Cẩn Chi vào trong. Nhị ca, chúng ta đi vào thôi. Muội muốn nhốt đại ca ở bên ngoài. Không cho vào. Muội nha đầu này. Có ai đối xử với ca ca ruột của chính mình như vậy sao? Buổi chiều đại ca đi chân bảo phường mua hai món trang sức bồi tội với muội có được không? Cho đại ca vào đi mà. Chính mình chỉ có một bảo muội, tự nhiên ngàn sủng vạn sủng. Ngay cả phụ thân luôn luôn trầm ổn có nề nếp, đối mặt muội muội cũng mềm ba phần. Vừa nghe là trang sức chân bảo phường, Tiền Cẩm Tú tức khắc tiêu giận, cũng không so đo với đại ca. Đại ca không được nuốt lời. Đại tẩu tặng cho muội chính là một bộ quần áo. Huynh nhìn xem, có phải thật xinh đẹp không? Tiền Cẩm Tú mở ra hai tay, xoay hai vòng tại chỗ. Đây chính là quần áo ở Phương Hoa Các, một bộ vài trăm lượng đó. Làm đại tẩu Tiêu Pha, đứng ở cửa phòng, một mỹ phụ hơn 30 tuổi doanh doanh cười. Nha đầu này, trước kia cũng không thấy muội khách khí với đại tẩu như vậy. Đại tẩu có mua cho Kỳ Nhi không? Đại nãi nãi nhìn cô em chồng cười nói. Phương Hoa Các không làm quần áo nam nhân. Như vậy sao? Muội thực thích bộ quần áo này. Chờ ăn Tết, chúng ta lại đi nơi đó làm vài bộ đi. Được không đại ca? Đôi mắt doanh doanh như nước mùa thu nhìn Tiền Hàm Chi. Ý thực rõ ràng, quần áo cuối năm vẫn là đại ca đài thọ. Tiền Hàm Chi sủng nịch cười, xoa xoa đầu tứ muội, hào sảng nói, đã biết, cho muội làm ba bộ. Cảm ơn đại ca tốt nhất. Có trang sức, có xiêm y, nàng cũng không tức giận. Lôi kéo bọn họ liền vào phòng. Gian ngoài có hai nam tử. Đây là phu quân của hai cô nương con vợ lẽ Tiền gia. Hai tiểu thư con vợ lẽ cũng ở đây. Lúc này nhìn thấy bọn họ vào, toàn bộ đứng dậy hành lễ. Đều tới, người một nhà không cần đa lễ. Ngồi đi, Tiền Hàm Chi chờ mọi người chào hỏi lẫn nhau, mới làm mọi người ngồi xuống. Hải tử không cùng trở về sao? Nhị cô gia Khương Nguyên cười nói. Hai đứa nhỏ tính tình quá bướng bỉnh, đệ muốn mang theo đến đây. Cẩm Ngọc lại nói miễn cho làm ầm ĩ, bọn họ cũng thật lâu không có ra cửa. Chờ lần này sau khi trở về, đệ và Cẩm Ngọc chuẩn bị mang theo bọn họ đi Thường Châu Phủ một thời gian. Bướng bỉnh chút cũng tốt, hài tử làm gì có không bướng bỉnh. Đệ nhìn xem tứ muội, nói không chừng còn bướng bỉnh hơn hai đứa nhỏ nhà đệ. Đối với hai muội muội con vợ lẽ, Tiền Hàm Chi tình nghĩa bình thường, không thân mật cũng tuyệt đối không thù hận. Dù sao các nàng vẫn luôn rất tự mình hiểu lấy. Tiền Cẩm Tú không nghĩ tới chính mình bị đại ca nói thế, tâm tình tức khắc không vui. Đại ca, tứ muội, đại ca đùa giỡn thôi. Đại nãi nãi lôi kéo Tiền Cẩm Tú, tiếp đón hai cô nãi nãi đi vào Noãn Các. Nàng hiền lương, nhưng tuyệt đối không phải như ngoại giới truyền. Ít nhất ở Tiền gia, đại nãi nãi tuyệt đối là nội ngoại kiêm tu. Chấm chấm chấm. Bùi gia thư phòng, Đường Mẫn nhìn 20-30 bộ sổ sách trước mắt, kinh ngạc nhìn Bùi Cẩm Chiều. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhà bọn họ thực rõ ràng không có nhiều cửa hàng như vậy. Sao đột nhiên nhiều hơn 20 cửa hàng? Đây đều là cửa hàng của Lục Thịnh. Bắt đầu từ hôm nay giao cho nàng xử lý. Cửa hàng này không phải sản nghiệp Lục gia. Nàng cứ yên tâm kinh doanh. Trong đó cũng có cổ phần của hắn. Từ sau khi hắn chết, vẫn luôn là Lục Thịnh xử lý. Hiện tại giao cho Đường Mẫn, cũng không gì đáng trách. Mấy năm nay việc làm ăn không biến hóa quá lớn. Không tốt cũng không xấu. Kỳ thật nói đến cùng, Lục Thịnh thật đúng là không có thiên phú kinh thương. Cho dù hắn tâm nhãn không ít, mấy năm nay có thể duy trì cửa hàng chính là dựa vào những người cũ chống đỡ. Nếu nói về bản lĩnh của Lục Thịnh, chính là thám thính tin tức trong âm thầm. Điểm này rất lợi hại. Trong nhà chính mình đã có vài cửa hàng, cộng thêm hơn 20 nhà này. Nàng lập tức trở nên đặc biệt giàu có, rồi lại đặc biệt lu bù. Nhưng có việc làm tóm lại là tốt. Nếu không nàng không có mấy người khuê mật, cũng không có sở trường nghệ thuật gì đặc biệt. Cả ngày cũng chỉ có thể buồn ở nhà. Nhìn xem sổ sách cũng coi như một loại tiêu khiển. Như vậy cũng tốt, chỉ là thời gian kế tiếp ta sẽ tương đối bận. Mấy cửa hàng này ta muốn tự mình đi xem trước. Nếu có gì cần cải biến, trong lòng cũng rõ hơn. Được, nhưng vẫn nên chờ chút thời gian. Ta sẽ an bài cho nàng mấy hạ nhân. Một đường mang theo nam nhân không có phương tiện. Xem ra lần này cần tìm mấy thị nữ biết võ công. Nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần tiểu tức phụ không cảm thấy miễn cưỡng là được. Kỳ thật hắn càng nguyện ý nhìn nàng ở trong phủ. Như vậy mỗi ngày nha đầu này đều chờ hắn trở về. Ngày thường nhìn nàng tính cách ôn ôn nhu nhu, nhưng lại rất có chủ kiến. Bất luận làm gì cũng đều thực trật tự. Cho dù không có hắn, có lẽ nha đầu này vẫn có thể sống xuất sắc. Ý tưởng này làm hắn phi thường không thoải mái. Mấy ngày kế tiếp, cả ngày Đường Mẫn ở thư phòng xem sổ sách. Mà hai ngày trước thưởng hoa yến, Bùi Cẩm Triều lại rời đi kinh thành. Chủ tử, thuộc hạ đã truyền tin cho Thanh Di. Mấy năm nay Thanh Di tập trung bồi dưỡng một đám tử sĩ. Toàn bộ đều là nữ tử. Có gần 100 người. Thanh Di biết chủ tử muốn người. Đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Thẩm Khang ngồi trên càng kéo xe. Cách màn xe thấp giọng nói chuyện với Bùi Cẩm Triều trong xe ngựa. Thanh Di, tên thật Lưu Hiểu Thanh. Đã từng là thị nữ phụ vương đưa cho mẫu phi. Là đệ tử của một giang hồ nhân sĩ. Vì giang hồ nhân sĩ kia phong bình không tốt. Là thủ lĩnh tổ chức sát thủ. Cụ thể làm sao quen biết phụ vương, Bùi Cẩm Triều cũng không rõ. Mà từ nhỏ đến lớn hắn cũng chưa bao giờ gặp đối phương. Nhưng phần lớn tử sĩ duệ thân vương phủ đều trải qua người kia tự mình bồi dưỡng. Sau đó đối phương chết vào tay kẻ thù. Tổ chức sát thủ kia cũng theo đó tan thành mây khói. Chỉ là toàn bộ tử sĩ đối phương lưu lại được thống lĩnh ám vệ duệ thân vương phủ Quỳ Thúc quản. Quỳ Thúc dung mạo nho nhã. Nhưng thủ đoạn bồi dưỡng tử sĩ lại phảng phất giống lệ quỷ nên được gọi thế. Ông cũng cảm thấy xưng hô này thực hợp. Tiếp tục sử dụng vài chục năm. Sau đó mẫu phi chết. Phần lớn tử sĩ đều được Quỳ Thúc thu nạp. Ẩn mình trong một thôn trang ở Kinh Giao. Mấy năm nay du rú trong nhà. Làm việc nhà nông. Lần này chính mình đi đến. Không biết có đánh vỡ bình tĩnh nơi đó hay không. Mãi cho đến giữa trưa, hai người mới đến mục đích. Đây là một thôn nhỏ tên là Lâm Sơn Thôn. Một mặt là một con sông rộng mở. Mặt khác dựa núi cao. Vị trí phi thường tốt. Xuống xe ngựa, Bùi Cẩm Triều theo Thẩm Khang đi vào trong. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, trong thôn còn có tiểu hài tử. Chủ tử, hài tử nơi này đều nhận nuôi từ bên ngoài. Tử sĩ chỉ cần không đạt tới mục đích, tuyệt đối sẽ không thành thân sinh con. Bùi Cẩm Triều đương nhiên biết. Hơn nữa sau lưng có Quỳ Thúc chủ tính. Mấy tử sĩ này bất luận nam nữ đều không thể thành thân sinh con. Bọn họ dừng lại trước một tòa nhà ngói gạch xanh thực bình thường. Thẩm Khang làm Bùi Cẩm Triều đứng bên này chờ một lát. Chính hắn tiến lên gõ cửa. Lão nhân gia. Hai người chủ tớ tôi đi ngang qua nơi này. Có thể xin chén nước uống không? Thẩm Khang cao giọng nói về phía bên trong. Bên trong truyền ra một giọng nói hơi già nua. Vào đi, Bùi Cẩm Triều cũng không rõ ràng ám hiệu tử sĩ bọn họ. Nhưng nghe được hai câu mới vừa rồi. Tuyệt đối không phải ám hiệu. Thẩm Khang đẩy cửa ra. Trong tiểu viện sạch sẽ ngăn nắp. Không có gì lung tung rối loạn, nhưng ven tường phía tây lại dựng một loạt cọc gỗ. Đại khái là ngày thường dùng để luyện quyền cước. Một lão già tóc bạc bước đến, hình như mới vừa đánh quyền xong. Đang dùng khăn lau mồ hôi, ngực trắng nõn lại không có vẻ gầy yếu. Ngược lại cơ bắp đột ra, lộ ra sự khỏe mạnh. Vị lão già này đúng là Hàn Vân. Thống lĩnh ám vệ duệ thân vương phủ trước kia, bị người gọi là Quỳ Thúc. Ông nhìn hai người đang đi vào, trong đó Thẩm Khang ông rất quen thuộc, Nhưng thiếu niên tuổi trẻ đi phía sau hắn lại làm ông hoảng hốt trong nháy mắt. Thẩm Khang nói, hôm nay hắn sẽ mang theo chủ tử đến đây. Mà trước mắt thiếu niên này, tất nhiên là chủ tử không thể nghi ngờ. Ông cũng không tin chuyện mượn xác hoàn hồn. Nhưng mấy năm nay ông âm thầm tìm hiểu không ngừng. 4 năm trước lúc nhận được tin tức, tuy trong lòng ông do dự, không rõ vì sao sau khi chết chủ tử lại đột nhiên xuất hiện ở một thôn nhỏ cách Kinh Châu phủ vài trăm dặm. Vì Thẩm Khang và Thẩm Kiện là ám vệ tử sĩ bên cạnh chủ tử. Cho nên khi ông nhìn thấy chữ viết quen thuộc kia, trước tiên sai hai người họ đến Bùi Trang. Mấy năm nay ông và Thẩm Kiện Thẩm Khang liên hệ chặt chẽ. Người trước mắt ngoại trừ tướng mạo và tuổi trẻ hơn, nhất cử nhất động đều giống chủ tử như đúc. Ông muốn hoài nghi cũng khó. Thuộc hạ tham kiến chủ tử. Hàn Vân tóc xám trắng nhìn thấy hắn, bước nhanh tiến lên, quỳ một gối xuống đất, rũ đầu hốc mắt ướt át. Hàn thúc không cần đa lễ. Đứng lên đi. Bùi Cẩm Triều nâng ông dậy, nhìn lão già trước mắt. Trước kia ông ở vương phủ vẫn là một đầu tóc đen. Ngắn ngủi mấy năm, ông già nua rất nhiều. Chỉ là gương mặt lại không biến hóa gì lớn. Mấy năm nay ủy khuất Hàn thúc. Hài, này có gì ủy khuất? Là đáng chết mới đúng. Năm đó chúng ta muốn khuyên vương gia và vương phi rời đi. Chỉ là bọn họ, có lẽ là vì chủ tử không còn mà hoàn toàn nản lòng thoái chí. Có đả kích gì lớn hơn trung niên tang tử? Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hàn thúc nói quá lời. Cho dù mọi người lợi hại, còn có thể ngăn cản được mấy ngàn cấm quân hay sao? Hai người ngồi xuống trong viện. Hàn Vân làm Thẩm Khang đi kêu Lưu Hiểu Thanh. Nếu thiếu chủ có thể truyền tin về sớm một chút. Nói không chừng vương gia và vương phi. Ông tiếc hận thở dài. Bùi Cẩm Triều khóc cười nói. Thân thể này bệnh từ trong bụng mẹ mang ra. Hắn vừa mới chết ta liền trùng sinh trong thân thể này. Lúc ấy hôn mê trên giường ước chừng gần 1 năm. Sau đó tuy hơi tốt hơn một chút, cũng là toàn thân vô lực. Nếu tùy tiện viết thư trở về, chữ viết không giống, dựa theo tính tình Hàn thúc, đại khái sẽ trực tiếp phái tử sĩ tới giết ta. Trung quy vẫn là chậm một bước. Phụ vương và mẫu phi chết đột nhiên làm hắn không kịp phòng ngừa. Hàn Vân đương nhiên hiểu rõ. Lúc nhận được thư, ông chính là phái người bí mật điều tra rành mạch 18 đời tổ tông Bùi gia. Hiện giờ nói thế chẳng qua là an ủi buồn khổ trong lòng một chút. Bên trong nhóm người thuộc hạ, tinh thông hạ độc không ít, nhưng không có người giỏi khám bệnh. Sức khỏe của thiếu chủ không có gì trở ngại chứ. Hàn thúc yên tâm đi. Bên cạnh ta có Tiền Thái Y viện viện chính tôn lão. Sẽ không có việc gì. Lần này ta tới chính là chọn mấy nha đầu thân thủ tốt. Buổi chiều liền phải trở về. Hàn thúc cứ ở lại nơi này. Kế tiếp ta sẽ từng chút an bài mọi người trở lại trong phủ. Hàn Vân nắm chặt nắm tay. Giọng điệu kích động gật đầu nói. Chủ tử, thuộc hạ chờ cơ hội này đã thật lâu. Năm đó vương gia không cần vị trí chí tôn kia. Thế nên chết không toàn thây. Hiện giờ chúng ta ít người, nhưng toàn bộ đều thề sống chết nguyện trung thành chủ tử. Chúng ta tử sĩ cả đời chưa từng phụng dưỡng hai chủ. Hoặc là trung tâm, hoặc là chết, không có con đường thứ ba. Chỉ cần chủ tử quyết định, chúng ta thề sống chết tuân lệnh. Hàn thúc yên tâm, tất cả chậm rãi đều sẽ tốt. Bên ngoài, Thẩm Khang lãnh một nữ tử rất bình thường đi đến. Nữ nhân này chính là thị nữ bên cạnh duệ thân vương phi. Phía sau bọn họ còn có 4 nha đầu. Bộ dáng đều không phải cỡ nào xuất sắc. Nhưng Bùi Cẩm Triều lại có thể nhìn ra được. Các nàng thân thủ đều thực không tệ. Thiếu chủ, đây là 4 tử sĩ đắc lực thuộc hạ chọn cho phu nhân. Võ công của các nàng đều rất tốt. Tuyệt đối có thể bảo hộ phu nhân an toàn. Bùi Cẩm Triều đứng lên. Nói với hai người, ta còn có việc, 4 người này ta mang về trước. Thanh Di tạm thời án binh bất động. Năm đó Thanh Di đi theo bên cạnh mẫu phi, đã bị nhiều người nhớ mặt. Sau này tình huống không bắt buộc, đừng làm người biết Thanh Di và Bùi Phủ có liên hệ. Miễn cho rút dây động rừng, Hàn Thúc có thể xử lý chuyện trong tay. Đến lúc đó ta sẽ làm Thẩm Khang tới thông chi. Dạ, chủ tử. Hai người cùng nhau tiễn một hàng 6 người bọn họ đến cửa thôn. Vẫn luôn nhìn theo xe ngựa biến mất ở nơi xa. Hàn đại ca, không nghĩ tới thế gian này thật sự có chuyện mượn xác hoàn hồn. Lưu Hiểu Thanh cảm khái nói. Hàn Vân gật gật đầu. Trước khi gặp mặt, tuy ta tin tưởng hắn chính là thiếu chủ, nhưng trong lòng cứ cảm thấy chưa xác định. Hôm nay vừa gặp, ta liền có thể khẳng định. Thiếu niên trước mắt là thiếu chủ không thể nghi ngờ. Khi hắn nói chuyện với ta, ngón trỏ vô thức gõ 3 cái. Điểm này chỉ sợ ngay cả thiếu chủ cũng không tự giác. Lưu Hiểu Thanh lại nhíu mày, lo lắng nói, điểm này sẽ không có người khác thấy được chứ. Hơn nữa, rất nhiều người đều có động tác nhỏ như vậy. Nguyên nhân chính vì người khác có lẽ cũng có. Ta mới có thể khẳng định là thiếu chủ. Hàn Vân nhìn nơi xa, xoay người chắp tay sau lưng rời đi. Lưu Hiểu Thanh nghi hoặc không thôi. Những lời này rốt cuộc có ý gì? Vì sao nàng nghe không rõ? Trở lại trong phủ đã là hoàng hôn. Lúc này Đường Mẫn lại không ở trong phủ. Phu nhân đâu? Hắn ở trong phòng nhìn thấy Hương Ảnh đang dọn dẹp cho bụi. Hương Ảnh nói. Phu nhân đi Phương Hoa Các. Phu nhân dặn nếu ra hỏi, làm nô tỳ truyền lời cho ngài. Trước giờ cơm chiều phu nhân sẽ trở về. Ngươi đi xuống trước đi. Thuận tiện an bài chỗ ở cho 4 người này. Dạ. Hương Ảnh nhìn 4 nữ tử đứng trong viện. Tuổi đều lớn hơn nàng. Biểu tình có nề nếp. Nghĩ thầm có lẽ bọn họ vừa được ra mua về. Cảm thấy xa lạ và sợ hãi với nơi này. Nàng cười nói với 4 người. 4 vị tỷ tỷ đi theo muội. Nàng mang theo 4 người đi vào hậu viện. Nơi này là phòng hạ nhân bọn họ. Nam nữ đều được ngăn cách. Phân 2 cửa ra vào. Mỗi sân đều có 18 phòng. Mỗi phòng ở 2 người. Đến nay vẫn còn nhiều phòng trống. Nàng đẩy ra 2 phòng sát nhau. Quay đầu lại nói với các nàng. 4 vị tỷ tỷ đều không có đệm chăn phải không? Phải. Một nữ tử khoảng hơn 20 tuổi gật đầu. Hương Ảnh nghe được giọng đối phương, mới phát hiện căn bản không phải câu nệ. Hình như là vấn đề tính cách. 4 người này cho người ta cảm giác lạnh như băng. Muội muội này, không biết có đệm chăn cho 4 tỷ muội chúng ta không? Trong đó một cô nương phát hiện ánh mắt Hương Ảnh. Trên mặt tức khắc tràn đầy tươi cười. Tính tình nàng chính là như vậy. Muội muội đừng trách móc. Đừng nhìn Hương Ảnh tuổi còn nhỏ, ánh mắt vẫn phải có. Dù sao nàng chính là cảm thấy 4 người này đều quái quái. Nhưng nghĩ đến bọn họ là ra mang về, khẳng định không có vấn đề. Cũng lắc lắc đầu không nghĩ nhiều. Vài vị tỷ tỷ chờ một lát, muội đi lấy đệm chăn cho. Đồ vật còn lại đều phải chờ phu nhân trở về mới có thể phân xuống. Nhưng vài vị tỷ tỷ đừng nghĩ quá nhiều. Trong Bùi phủ chúng ta, tất cả đều tốt. Chủ tử tính tình ôn hòa, sẽ không làm khó dễ chúng ta. Cô nương vừa rồi nói chuyện nhìn thấy Hương Ảnh đi ra ngoài. Lúc này mới tiến lên đóng cửa lại. Thấp giọng nói với cô nương vẻ mặt lạnh băng. Muội nha. Nếu đã tới bên cạnh thiếu chủ, cũng đừng cả ngày lạnh một khuôn mặt. Chúng ta là tử sĩ, không phải thiên kim tiểu thư. Tiểu nha đầu vừa rồi nhìn tuổi không lớn, nhưng rất ổn trọng, miễn cho bị nàng nhìn ra cái gì. Đại tỷ, muội không phải cố ý. Cô nương vẻ mặt lạnh băng nói chuyện giọng điệu như cũ không thay đổi. Từ nhỏ tính tình nàng đã như vậy. Nếu quỳ thúc làm các nàng hầu hạ bên cạnh phu nhân, từ một khắc đi theo thiếu chủ rời Lâm Sơn thôn, các nàng cũng đã giao mệnh cho phu nhân, cả đời này nguyện trung thành phu nhân. Nàng không có gì bất mãn, chỉ là trời sinh tính cách, làm sao dễ dàng thay đổi. Tỷ biết muội không phải cố ý, nhưng nếu thiếu phu nhân trách tội, muội nên như thế nào? Cô nương mặt lạnh trầm mặc, nàng cũng không biết nên như thế nào. Nếu thiếu phu nhân không thích nàng, Lâm Sơn thôn cũng sẽ không dung nàng. Không bao lâu sau, Hương Ảnh mang theo ba nha đầu đưa đệm chăn tới cho các nàng. Đệm chăn đều là mới, nhưng vài vị tỷ tỷ tới đột nhiên nên chưa phơi nắng. Chờ ngày mai các tỷ có thể chính mình đặt trong viện phơi. Nếu các tỷ đói bụng, có thể đi phòng bếp tìm Thúy Hồng tỷ, nàng sẽ cho các tỷ chút đồ ăn lót bụng. Cảm ơn muội muội, Hương Ảnh cười lắc đầu. Không có gì, về sau chúng ta đều làm việc trong một phủ, chút này không coi là gì. Vài vị tỷ tỷ vừa tới, gia cũng chưa phân phó các tỷ làm việc ở đâu. Trước nghỉ ngơi đi, chờ phu nhân trở về lại nói. Muội tên Hương Ảnh, dứt lời, lại lần nữa khách sáo vài câu, mang theo mấy nha đầu rời đi. Đường Mẫn trở về đã là lúc lên đèn rực rỡ. Trong phủ ngoài phủ đều thắp lên đèn lồng đỏ thẫm, làm cả tòa phủ đệ đẹp như đầy sao trong đêm tối. Phu nhân, ngài đã trở lại. Hương Ảnh nghe tiếng đi ra ngoài, tiến lên hầu hạ Đường Mẫn cởi áo choàng. Thúy Hồng tỷ tới nhìn vài lần, cơm chiều đều đã chuẩn bị tốt. Hiện tại phu nhân muốn dùng cơm chiều sao? Gia chưa trở về sao? Bởi vì muốn vào cung, cho nên giao bản vẽ quần áo mới cho Tú Nương. Kiểu dáng quần áo rất đơn giản, thời gian 7 ngày, hơn 20 Tú Nương dễ như trở bàn tay có thể làm tốt. Ngày mai sẽ đưa đến trong phủ. Hương Ảnh tiến lên treo áo choàng trên bình phong, cầm lấy phất trần phủi rớt cho bụi. Giờ thân gia đã trở lại, hơn nữa lần này gia còn mang về 4 vị tỷ tỷ. Nô tỳ đã dựa theo gia phân phó an trí trong phòng hạ nhân. Nàng biết này hẳn là Bùi Cẩm Chiều tìm cho nàng, tốc độ thực mau, có thể nhanh chóng hoàn thành, tuyệt đối sẽ không kéo dài. Chờ dùng cơm chiều xong, kêu các nàng lại đây gặp ta. Chấm. Dạ, trên bàn cơm, tóc Đường Mẫn còn chưa khô, gương mặt tươi cười cũng là trong trắng lộ hồng, phấn nộn thông thấu. Bùi Cẩm Chiều nhìn nàng, sủng nịch nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng, mỉm cười, lại đây, ta lau khô cho nàng. Nàng như vậy dễ sinh bệnh. Đường Mẫn có chút phiền phức đứng lên, thân thể này không kiều khí như vậy, nhưng vẫn nghe lời đi đến ngồi xuống trước gương trang điểm. Mặc hắn cầm một cái khăn lau tóc cho nàng. Kiếp trước vì phương tiện, tóc nàng cũng không dài, nhưng nàng vẫn thực thích tóc dài. Nàng cảm thấy nữ tử tóc dài càng nữ tính hơn. Ta mang về cho nàng 4 nha hoàn, các nàng đều có võ công, như vậy nàng ở bên ngoài, ta cũng yên tâm. Hiện tại ta chính là cầm núi vàng trong tay, đích xác nên mang mấy người biết võ công. Nàng ngoái đầu nhìn lại, nghịch ngợm nói. Bùi Cẩm Chiều giờ khóc giờ cười, động tác trên tay lại không dừng. Mấy thứ đó đều là vật ngoài thân, ta làm các nàng lại đây là bảo đảm an toàn của nàng. Nàng lại xem trọng tiền tài hơn tánh mạng chính mình. Nhà đầu không lương tâm, muốn thành chuyện lớn, làm sao có thể thiếu bạc. Hiện tại tiền bạc của chúng ta chỉ là như muối bỏ biển. Phàm là có thể giúp đỡ biểu ca, tóm lại ta muốn nỗ lực chút, chỉ là cây to đón gió. Biểu ca hành sự phải cẩn thận lại cẩn thận, ta không muốn tuổi còn trẻ đã thủ tiết. Đôi mắt hắn đen nhánh như mực, nhìn không ra bất luận điều gì, nhưng cảm xúc lại thật lâu không thể bình tĩnh. Tiểu thê tử thông tuệ, biết tiến lùi này, rất được lòng hắn. Cơm chiều xong, Hương Ảnh mang theo 4 nha hoàn vào. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy các nàng, Đường Mẫn liền cảm thấy 4 nha hoàn này phi thường bình thường. Nếu không phải trước đó Bùi Cẩm Chiều nói cho nàng mấy nữ tử này biết võ công, nửa điểm nàng cũng nhìn không ra. Nàng không biết thời đại này võ công có phải vượt nóc băng tường Không gì làm không được hay không? Nhưng nếu là hắn tìm, nhất định sẽ không yếu kém. Mấy nha hoàn nhìn thấy Đường Mẫn, cũng cảm thấy nàng thật xinh đẹp. Toàn bộ đều ôm quyền thỉnh an. Thuộc hạ gặp qua chủ tử. Đường Mẫn phụt một tiếng cười. Các ngươi như vậy thực dễ dàng lộ. Về sau giống Hương Ảnh các nàng kêu phu nhân đi. Thỉnh an cũng không thể như vậy. Các ngươi tên là gì? Phu nhân, bốn người chúng ta chỉ có danh hiệu. Không có tên. Chủ, gia nói chờ phu nhân ban tên. Hương Lan, Hương Tuyết, Hương Uyển, Hương Liên. Nàng theo thứ tự chỉ vào mấy nha hoàn. Cười nói, ngày sau các ngươi đi theo bên cạnh ta. Tất cả đều ngang hàng với hai người Hương Thảo. Trong phủ tương đối thanh nhàn. Khi nào ta ra cửa các ngươi đi theo là được. Dạ, phu nhân, lần này bốn người hành lễ cũng chung quy chung củ. Ít nhất không làm người bắt lỗi. Sáng sớm ngày 25 tháng 9, trước cửa Bùi phủ liền náo nhiệt. Hầu phu nhân Trung Nghĩa hầu phủ mang theo thế tử phu nhân đi đến Bùi gia. Chuyên môn tới đón Đường Mẫn vào cung. Đây cũng là Phùng Minh Ngọc lo lắng chính mình không thể chiếu cố tốt Đường Mẫn. Cố ý cầu mẹ chồng đi cùng. Dù sao thì mẹ chồng ở kinh thành không quá lợi hại. Trung Nghĩa hầu phủ cũng đã dần dần xuống dốc. Nhưng lại không người dám trêu chọc. Đơn giản là vì hầu phu nhân và đương kim thái hậu có một ít giao tình. Cũng là mệnh phụ khó được có thể ở trước mặt thái hậu nói vài câu thật lòng. Đường Mẫn nghe tin tới rồi. Nhìn thấy Phùng Minh Ngọc đang đỡ hầu phu nhân xuống xe ngựa. Vội vàng tiến lên giúp. Đa tạ lão phu nhân. Còn phải phiền toái ngài tới Bùi phủ một chuyến. Nàng có ấn tượng rất tốt với lão phu nhân. Tự nhiên cũng nguyện ý thân cận một ít. Hầu phu nhân đã không nhìn thấy nàng một thời gian. Lúc này gặp lại, ý nghĩ trong lòng cũng càng thêm minh xác. Cũng không biết lần này tiến cung rốt cuộc là phúc hay họa. Tuy trong lòng Thái hậu ngày đêm tưởng niệm Vĩnh An công chúa. Nhưng không biết có thể tiếp thu thế gian này có một nữ tử khác giống con gái bà hay không. Không yên tâm tất nhiên phải mang theo nàng tiến cung. Như vậy chính mình cũng có thể chiếu ứng. Không có gì đáng ngại. Cũng không đi đường vòng. Tiến cung hơi trễ chút cũng không sao. Lão phu nhân lôi kéo tay Đường Mẫn. Cùng nhau đi vào trong phủ. Nhà đầu đều chuẩn bị tốt chưa? Làm lão phu nhân lo lắng. Đều đã chuẩn bị tốt. Ngài không ở trong phủ nghỉ tạm một lát sao? Nàng vẫy vẫy tay, làm Hương Thảo lấy quần áo cho nàng. Nương còn muốn vào cung nói chuyện với Thái Hậu. Nếu chuẩn bị xong chúng ta liền đi thôi. Phùng Minh Ngọc nhìn nàng. Sau khi tiến cung cứ ở bên cạnh tỷ. Nếu có thái giám cung nữ tìm muội, nhớ trước tiên nói với tỷ một tiếng. Đừng một người ở trong cung va chạm. Nơi đó đều là quý nhân. Minh Ngọc tỷ yên tâm đi. Muội sẽ rất cẩn thận. Đường Mẫn vòng qua bình phong thay quần áo. Một thân màu trắng non thêu hoa lan nhàn nhạt. Rất tố nhã thanh lệ. Hương Ảnh, Hương Lan cùng ta tiến cung. Các ngươi đều lưu lại trong phủ. Nàng quay đầu lại dặn dò Hương Thảo. Tuy Hương Thảo rất muốn đi theo tiến cung. Nhưng cũng biết mặc dù nơi đó từng bước cẩm tú. Lại là từng bước sát khí. Làm sao tự tại bằng trong phủ. Ba người ngồi trên xe ngựa. Phùng Minh Ngọc cười hỏi. Trạng Nguyên đâu? Biểu ca tiến cung trước rồi. Đi cùng thế tử. Minh Ngọc tỷ không biết sao. Phùng Minh Ngọc và hầu phu nhân liếc nhau. Phụt cười nói. Ta nói sao buổi sáng hắn đi sớm như vậy. Thì ra là tới đón Trạng Nguyên. Ngày thường tiến cung. Hắn chính là có thể kéo liền kéo. Minh Ngọc tỷ, thưởng hoa yến, chính là tiến cung ngắm hoa trong ngự hoa viên sao? Khóe môi Phùng Minh Ngọc lộ ra một tia châm chọc, nói là thưởng hoa yến. Kỳ thật là thân cận yến thì đúng hơn. Hôm nay tiến cung phần lớn đều là kinh thành danh môn. Phụ thân nói trước đó vài ngày Quỳnh Lâm yến, hình như Thái Hậu có ý chiêu Trạng Nguyên làm phò mã. Cho nên mới tiên triệu muội tiến cung. mục đích rõ ràng. Toàn bộ Thịnh Kinh ai không biết? Đường Mẫn cười mà không nói. Đây là Hoàng Quyền, trên đường đi Hoàng Cung. Phùng Minh Ngọc nói thế cục trong kinh thực kỹ càng tỉ mỉ. Các nhà trong mắt Hoàng đế và Thái hậu là ấn tượng gì? Cùng với những nữ quyến đó ngày thường ai và ai hợp nhau? Ai và ai có oán? Ai và ai là thông gia linh tinh? Đường Mẫn cẩn thận ghi tạc trong lòng. Mới phát hiện Thịnh Kinh trăm năm thật là rắc rối khó gỡ. Ích lợi tương liên, tiêu diệt một thế gia. Gần như có vài gia tộc lớn bị lột hai tầng da. Theo nàng thấy đây là bệnh. Phải chỉ, nếu không quốc không gia quốc. Nếu một tộc phạm sai lầm, người khác đều muốn bao che hoặc nhiều hoặc ít. Như vậy chịu khổ vẫn là bá tánh. Trong sử sách hiện đại chỉ ra không ít khuyết điểm của xã hội giai cấp cũ. Mà giai cấp thượng lưu cũ hoang dâm xa xỉ cỡ nào. Trong sử sách cũng là Khánh Trúc Nan Thư. Nàng không muốn quản quá nhiều chuyện. Kiếp trước đã là lao lực mà chết. Nàng thật sự không muốn như thế nữa. Nhưng ngẫm lại tình cảnh hiện tại. Thật đúng là không có biện pháp khác. Bùi Cẩm Chiều chú định không phải nam nhân bình phàm. Chẳng lẽ nàng lại như thế? Xe ngựa dừng lại ở cửa cung. Xe ngựa bên ngoài không thể tiến vào hoàng cung. Ở đây phải đổi thành kiệu mềm mãi cho đến cửa Song Hy. Sau đó chính là đi bộ đến Thọ Khang Cung thỉnh an Thái Hậu. Đi bộ từ cửa Song Hy đến Thọ Khang Cung ước chừng gần nửa tiếng đồng hồ. Đương nhiên đây là đi chậm rãi. Ở trong cung cho dù vội như thế nào cũng tuyệt đối không cho phép vén váy lên chạy vội. Nô tỳ gặp qua hầu phu nhân. Gặp qua thế tử phu nhân. Cách Thọ Khang Cung không xa. Một đám cung tỳ mặc màu lam đi tới. Doanh Doanh cúi người chào các nàng. Phu nhân, Thái hậu chờ ngài ở Vinh An Điện. Dặn nô tỳ ra đón chào. Hầu phu nhân cười ha ha nhìn cung tỳ trước mắt. Xem ra là thật sự có chuyện muốn nói với lão phủ. Nên mới phái đại nha hoàn đắc lực nhất bên cạnh. Chúng ta đi thôi. Dạ, cung tỳ kia đứng dậy. Nhìn Đường Mẫn hai mắt. Sau đó không giấu vết ở phía trước dẫn đường. Nàng là nữ quan tiền thái hậu tín nhiệm nhất, cũng là tiền thái hậu bồi dưỡng từ nhỏ. Có thể nghĩ trong lòng tiền thái hậu, nàng quan trọng như thế nào? Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Đường Mẫn, nàng thực kinh hoàng, nữ tử trước mắt rất giống thất công chúa. Rốt cuộc là ai? Vì sao đi theo hầu phu nhân cùng tiến cung? Điểm này nàng nghĩ không rõ. Càng không xác định Thái hậu nhìn thấy nữ tử này sẽ có phản ứng gì. Trên đường, Phùng Minh Ngọc lôi kéo tay Đường Mẫn. Ôn nhu cười nói. Đừng lo lắng. Tất cả đều có mẫu thân. Dạ, trong lòng Đường Mẫn có chút khẩn trương. Bởi vì nàng biết, mạng người ở thời đại này hèn hạ như thế nào. Theo nữ quan kia đi vào Thọ Khang Cung. Bên trong nơi trốn đều là cẩm tú. Nơi trốn đều là xa hoa. Hoàng cung nơi này không giống cố cung. Có lẽ lớn hơn cố cung một ít. Ít nhất nàng từng thấy Thọ Khang Cung nơi chân hoàn Hoàng Thái Hậu ở không lớn bằng nơi này. Hơn nữa cố cung Thọ Khang Cung thanh nhã hơn. Nơi này nhiều hơn một tia tục khí. Nơi nơi khoác vàng quải bạc. Mỹ cảm là có. Nhưng cách cục lại có vẻ rơi xuống hạ phong. Vinh An Điện là một thiên điện. Đây bình thường là nơi Thái hậu mở tiệc chiêu đãi. Nha đầu, nên như thế nào thì cứ như thế đó. Nếu ta đã mang con tiến cung, tự nhiên cũng sẽ bình bình an an mang con ra ngoài. Yên tâm đi, hầu phu nhân quay đầu lại nhìn Đường Mẫn. Biểu tình nhu hòa, giọng nói lại rất kiên định. Cảm ơn phu nhân, Đường Mẫn trong lòng cảm kích. Đã như vậy, lúc Đường Mẫn bước vào đại điện. Trước tiên bị tiền thái hậu theo dõi. Trong đó còn có tiền phu nhân. Thiếp thân gặp qua thái hậu nương nương. Hầu phu nhân mang theo Phùng Minh Ngọc và Đường Mẫn hành lễ thỉnh an tiền thái hậu. Dân phụ Bùi thị Đường Mẫn. Gặp qua thái hậu nương nương. Cùng chúc nương nương vạn phúc kim an. Đường Mẫn thân phận thấp. Gặp mặt một quốc gia hoàng thái hậu hành lễ là không đủ. Theo ý nàng, hai đầu gối quỳ xuống đất cũng không phải biểu hiện khom lưng. Tiền thái hậu nheo mắt, vẻ mặt giữ kín như bưng. Bùi thị Đường Mẫn, người chính là thê tử của Bùi Trạng Nguyên. Đúng là dân phụ, tay thái hậu đặt trên đùi nắm chặt một chút. Lúc này giống như ức chế gì đó, lại như ấp ủ gì đó. Đứng dậy đi, tiền thái hậu hơi hơi rũ mắt, chỉ dùng dư quang nhìn nàng. Sau đó đợi hầu phu nhân ngồi xuống, bà mới hỏi, Ngọc Yến, xem ra khanh thực thích Trạng Nguyên phu nhân. Thái hậu cũng biết, đứa con trai bất hiếu của thiếp thân không thích làm quan. Cả ngày chính là đông du tây dạo xử lý mấy cửa hàng. Lúc hắn đi Kinh Châu phủ, quen biết với Bùi Trạng Nguyên. Sau đó Bùi Trạng Nguyên tới kinh thành đi thi, mua tòa nhà ở Tam Hỷ Hẻm, cách hầu phủ cũng không xa. Hơn nữa khó được tính tình nha đầu này hợp với Minh Ngọc. Bọn họ mới dần dần thân nhau. Người năm nay bao lớn? Nhà ở nơi nào? Thái hậu nhìn về phía Đường Mẫn, ánh mắt hiện lên một tia cảm xúc không biết tên. Tuy thực mau, lại như cũ làm Đường Mẫn bắt giữ được. Hồi thái hậu nương nương, dân phụ qua năm sẽ 16 tuổi. Nhà ở thôn Đào Hoa, trấn Thanh Hà, phủ Kinh Châu, 15 tuổi. Thái hậu gật đầu, nhỏ hơn con gái bà 1 tuổi. Hai người thật sự rất giống. Nếu không phải biết bà chỉ có hai con gái, nếu không phải chính mình nhìn con gái út tắt thở, bà tuyệt đối sẽ không tin. Trên đời này có hai người giống nhau như đúc. Nhà đầu thành thân đã bao lâu? Năm nay 15 tuổi. Nữ tử Đại Vinh Triều đều là 15 cập kê. Tháng 6 năm ngoái thành thân. Tiền phu nhân thấy Thái hậu vẫn luôn nói chuyện với Đường Mẫn. Các mệnh phụ và tiểu thư khác lúc này đều nhìn chằm chằm bọn họ. Đặc biệt là thê tử của Trạng Nguyên. Càng là tiêu điểm. Có không ít người đã bất mãn với Đường Mẫn. Lúc bà tiến cung lão gia đã phân phó. Nếu nhìn thấy Đường Mẫn, bà nên thoáng chiếu cố một ít. Hiện tại mượn sức Bùi Cẩm Triều là quan trọng nhất. Mà lúc Đường Mẫn vẫn là thê tử của hắn. Không cần khó xử nàng. Bà biết hùng đồ chí hướng của chính mình trượng phu. Thân là thê tử, bà sẽ toàn tâm duy trì. Chuyện giữa nữ nhân với nhau. Đạo nghĩa không thể chối từ, cũng sẽ làm thực tốt. Thái hậu, cho dù ngài thích Bùi phu nhân, cũng nên nói mấy câu với thiếp thân nha. Lúc này thái hậu mới phục hồi tinh thần, nhìn mọi người trong điện, cười nói, khanh nhìn xem ai ra, nói chuyện với nha đầu này quên thời gian. Hứa Sùng, ngươi đi xem khi nào hoàng hậu lại đây. Hứa Sùng đứng bên cạnh thái hậu, cũng nhìn chằm chằm Đường Mẫn rất nhiều lần lúc hai người nói chuyện. Nghe được thái hậu phân phó, cung kính theo tiếng rời đi. Trong điện thập công chúa Lưu Huệ là phẫn hận nhất. Nàng vốn nghĩ Bùi phu nhân chỉ là một nữ tử bình thường. Cho dù xinh đẹp, thân phận cũng sẽ không quá cao. Ai có thể nghĩ đến, nàng giống thất hoàng tỷ như đúc. Chỉ là ở khóe môi thất hoàng tỷ có một nốt ruồi đen. Mà khuôn mặt nàng khiết tịnh trắng nõn, nàng không biết thái hậu có thay đổi tâm ý hay không. Nếu như thế, nàng xem như vô duyên với Trạng Nguyên trời quang trăng sáng kia. Nhưng nàng là công chúa, sao có thể không bằng một thôn phủ. Sau đó không lâu, hoàng hậu và hoàng đế cùng đi đến. Ngoại trừ thái hậu, toàn bộ mọi người đều đứng lên thỉnh an hai người tôn quý nhất. Hoàng thượng tùy ý xua tay, tiến lên hành lễ với thái hậu. Nhi thần gặp qua mẫu hậu, hôm nay ai ra tổ chức thưởng hoa yến. Hoàng đế không ở phía trước cùng quần thần, sao cũng tới nơi này. Thái hậu tự ái nhìn hoàng đế, trong lòng hoàng đế ghê tởm, nhưng luôn luôn thấp đầu trước mặt mẫu thân. Nhi thần đến thăm mẫu hậu chẳng lẽ còn cần quần thần gật đầu sao? Chủ yếu là hôm nay mang theo thái tử đi tiền triều. Thái hậu nghe đến đó, càng thêm vừa lòng gật đầu, tươi cười bên môi cũng gia tăng. Đi thôi, hôm qua thái tử đọc sách đến khuya, nhưng lúc này hẳn là đã thức dậy. Dạ, nhi thần cáo lui. Hoàng đế gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Nhưng khi đi ngang qua đường Mẫn, lại đột nhiên đứng lại, trên mặt gần như mang theo hoảng sợ và kích động nhìn nàng. Giao nhi, sau đó bước nhanh đi lên trước, duỗi tay muốn bắt đường Mẫn. Đường Mẫn phản xạ có điều kiện tránh đi, biểu tình cũng trở nên lạnh nhạt. Hoàng đế, không được vô lễ. Thượng vị, thái hậu uy nghiêm lên tiếng. Nàng không phải Giao nhi. Không phải Giao nhi. Hoàng đế bị lời này làm cho bừng tỉnh, sau đó cẩn thận nhìn đường Mẫn, lúc này mới phát hiện khóe môi muội muội có nốt ruồi đen, mà khóe môi nàng xác thật trắng nõn khiết tịnh, trên mặt không có bất luận tì vết gì. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh vì sao thái hậu chú ý đường Mẫn như vậy. Các nàng ai không biết Vĩnh An công chúa quá cố tên là Lưu Chân, nhũ danh Giao nhi. Xem ra Trạng Nguyên Lang thật sự cưới một phúc thê, chỉ là nhìn Bùi phu nhân nũng nịu, nghĩ lại Vĩnh An công chúa cao lớn thô kệch, rốt cuộc là nơi nào giống, thế nên làm thái hậu và hoàng thượng đều sinh ra ảo giác Bùi phu nhân chính là Vĩnh An công chúa. Tiền phu nhân, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một vị cáo mệnh ngồi cạnh tiền phu nhân thấp giọng hỏi. Tiền phu nhân thấp thấp thở dài nói. Trước khi Lâm Trung công chúa kịch liệt gầy ốm, lúc ấy thật sự phi thường kiều mỹ, dù sao cũng là cốt nhục của Thái hậu nương nương, ý trong lời thực rõ ràng. Lúc Thái hậu còn trẻ chính là mỹ nhân có tiếng toàn bộ Thịnh Kinh. Con gái bà làm sao có thể khó coi? Vị này chính là phu nhân tân khoa Trạng Nguyên năm nay. Thái hậu thở dài, trách không được hoàng thượng sẽ luống cuống. Rốt cuộc năm đó cảm tình huynh muội bọn họ cực tốt. Vĩnh An qua đời, tinh thần hoàng đế sa sút hồi lâu. Hiện giờ đột nhiên gặp được một nữ tử giống Vĩnh An như thế, sao có thể khống chế được tâm tình? Hoàng đế nhìn đường Mẫn, thật sự quá giống. Nếu không nhìn kỹ, hoàn toàn không thể phân biệt. Là chậm luống cuống, Bùi phu nhân đừng trách móc. Đường Mẫn đứng lên phúc thân với hoàng đế. Dân phủ không dám, mắt thấy không khí có chút lạnh. Hoàng đế cũng không muốn ở lâu, phất tay áo rời đi. Thường Phúc, phái người đi điều tra Bùi phu nhân. Đi ra Thọ Khang cung, hoàng đế liền hạ ý chỉ cho đại nội tổng quản bên người. Hắn hoài nghi đây là thủ đoạn Bùi Cẩm Triều muốn lưu lại kinh thành. Lúc trước Phùng Minh Ngọc nói, trên thực tế Thưởng Hoa Yến chính là thân cận Yến. Hôm nay Thiên Kim Khuê Các có chừng 20-30 người. Tuy phần lớn tuổi sấp xỉ đường Mẫn, nhưng hiện tại đường Mẫn đã xuất giá, không thể ngồi nói chuyện cùng các nàng. Hơn nữa đường Mẫn xuất thân thật sự quá thấp. Những thiên kim tiểu thư đó cũng khinh thường nói chuyện với nàng. Nhưng bên cạnh có Phùng Minh Ngọc và vài vị thái thái, cũng không có vẻ cô đơn. Thật sự không nghĩ tới Bùi phu nhân và Vĩnh An công chúa giống nhau như vậy. Thái hậu và bệ hạ đều thiếu chút nữa nhận sai, nói chuyện chính là phu nhân của Quang Lộc Tự Khanh Quách Đại Nhân, cũng là một trong những người bạn tốt khó được của Phùng Minh Ngọc. Muội cũng là trước đó vài ngày nghe nương nói mới biết. Dù sao chúng ta đều rất ít nhìn thấy công chúa. Lúc trước muội còn nói với nương hai người không giống. Kết quả thật đúng là ngoài ý muốn. Phùng Minh Ngọc cười nói. Vĩnh An công chúa triền miên giường bệnh gần 2 năm. Cũng chỉ có rất ít người có thể nhìn thấy công chúa. Nhưng Bùi phu nhân xác thật rất giống thái hậu. Đường Mẫn bị đề tài này vòng có chút bất đắc dĩ. Trước khi tiến cung cũng đã nghĩ tới sẽ bị vây xem, nhưng cũng đã thói quen. Kiếp trước đi cùng hắn tham dự các loại yến hội, người khác cũng là ánh mắt này. Có thể giống Vĩnh An công chúa là phúc khí của muội. Đường Mẫn ra vẻ thẹn thùng cúi đầu cười nhạt. Chẳng lẽ nàng có thể nói suối quẩy mới cực kỳ giống Vĩnh An sao? Thưởng Hoa Yến ngụy trang rất êm tai. Ngày này kinh thành nam nữ ở ngự hoa viên ngâm thơ đối câu. Phùng Minh Ngọc nói với nàng, hình như thái hậu lớn tuổi, thích làm loại chuyện này. Nhìn ai và ai thích hợp, liền cường ngạnh ghép đôi. Nhưng nam nữ bị thái hậu ghép đôi cũng không nhiều. Rốt cuộc thái hậu thân là nữ tử tôn quý nhất Đại Vinh triều. Vẫn có tôn nghiêm, nếu quá mức tùy ý sẽ mất uy tín. Cho nên mỗi năm cũng chỉ có một đôi được bà tứ hôn. Nha, không nghĩ tới tiền nhị công tử cũng đến. Trong đám người reo lên, tầm mắt mọi người đều tập trung cách đó không xa. Đường Mẫn không quen biết tiền nhị công tử, nhưng liếc mắt một cái liền thấy được biểu ca nhà mình. Lúc này hắn cũng đang nhìn chính mình. Bên này, hoàng đế ngồi trong trương hoa đình, cũng nhìn Bùi Cẩm Chiều rất nhiều lần. Thê tử của Trạng Nguyên cực giống hoàng muội bạc mệnh của trẫm. Hoàng đế mở miệng, không ít người đều xoay tầm mắt lại đây. Bùi Cẩm Chiều biểu tình bất biến, cười nói, vậy thật là phúc khí của nội tử. Chỉ là nội tử và Thảo Dân là bà con xa, hai nhà từ nhỏ đã đi lại. Trước khi vào kinh, Thảo Dân cũng không biết trong thiên hạ sẽ có việc kỳ diệu như vậy. Theo Bùi Cẩm Chiều biết, hoàng đế sẽ không tỏ ý kiến. Trước khi người đi điều tra còn chưa truyền tin tức về, hắn nói gì bệ hạ cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì không thích, cho nên có thành kiến. Nói lại nhiều cũng uổng công. Tất cả chờ tin tức truyền về lại nói. Bệ hạ, Cần Chi thật kính ngưỡng tài hoa của Bùi công tử. Không biết có thể tán gẫu một phen hay không? Tiền Cần Chi tiến lên cười ha ha hỏi. Hoàng đế bất mãn mẹ đẻ chính mình. Chán ghét ngoại thích, nhưng ở Tiền gia, chỉ có Tiền Cần Chi là được lòng hắn. Hai người gặp mặt không nói chính trị, chỉ là thảo luận thơ từ cờ nghệ. Hắn biết cờ nghệ của Tiền Cần Chi rất cao, nhưng chính mình và Tiền Cần Chi chơi cờ là 10 ván thắng 7. Hắn biết Tiền Cần Chi nhường hắn, nhưng hắn không tức giận, bởi vì Tiền Cần Chi rất có tiêu chuẩn, sẽ không làm chính mình khó xem. Thậm chí lúc chơi cờ, chính mình còn cảm thấy cờ nghệ đang không ngừng tiến bộ. Liền biết viện trưởng Thanh Đằng thư viện sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Các khanh đi thôi. Đa tạ bệ hạ. Tiền Cần Chi nhìn Bùi Cẩm Chiều, cười nói, không biết Bùi công tử có vui lòng không? Rất vui lòng. Bùi Cẩm Chiều đứng dậy cùng Tiền Cần Chi đi vào một bên khác. Bảy ván cờ. Hoàng đế nhìn hai người trước mắt, tuy Cần Chi lớn hơn Bùi Cẩm Chiều mấy tuổi, lại là đệ nhất công tử Thịnh Kinh hiện tại. Chỉ tiếc hắn trước sau đều không nói chuyện thành thân. Cần Chi, chuyện khác trẫm cũng lười quản. Chỉ là việc hôn nhân của đệ cũng không thể tiếp tục trì hoãn. Trạng Nguyên Lang đều đã thành thân. Đệ chính là nhị công tử Tả Tướng Phủ. Còn muốn trì hoãn tới khi nào? Hàm Chi đều có con vợ cả rồi. Tiền Cần Chi cười khổ với hoàng đế nói. Mỗi lần tiến cung bệ hạ luôn như vậy. Đừng làm cho đệ sợ hãi tiến cung chứ. Cho dù đệ không tiến cung, trẫm cũng không thể nhìn đệ tiếp tục độc thân. Vừa lúc hôm nay mẫu hậu làm thưởng hoa yến, bên kia giống như đang làm thơ. Nếu thích người nào, có thể nói cho trẫm. Bệ hạ vẫn là buông tha Cần Chi đi. Cần Chi cưới vợ chỉ muốn cưới hợp tâm ý, gia thế bối cảnh đều không sao cả. Bên này nói náo nhiệt, bên chỗ Đường Mẫn lại không phải thực bình tĩnh. Thập công chúa thích Bùi Cẩm Chiều, tự nhiên chán ghét Đường Mẫn. Hiện tại vừa lúc có người nói ra muốn ngâm thơ, nàng tự nhiên muốn mượn cơ hội làm Đường Mẫn xuống đài không được. Bùi công tử là Trạng Nguyên, không biết Bùi phu nhân biết làm thơ không? Lưu Huệ tiến lên, nâng cằm cười tủm tỉm nhìn Đường Mẫn. Đường Mẫn còn chưa mở miệng, một cô nương trang điểm hoa hòe lộng lẫy đi theo phía sau Lưu Huệ tức khắc che miệng cười duyên. Công chúa nhìn ngài nói kìa, nữ tử có thể làm Bùi Trạng Nguyên coi trọng, tất nhiên cũng là văn thải nổi bật. Phùng Minh Ngọc không thể gặp mấy nha đầu thúi bắt tay khi dễ Đường Mẫn. Mở miệng nói, công chúa, Tiểu Mẫn là người đã thành thân, sao có thể ầm ĩ với các thiên kim nũng nịu như mấy tiểu thư? Miễn cho làm người chê cười nàng. Lục phu nhân nói đùa, Bùi phu nhân tuổi tác ngang với chúng ta, đều là bạn cùng lứa tuổi, ở bên nhau tóm lại là náo nhiệt một ít. Phùng Minh Ngọc có thể cùng công chúa cò kè mặc cả, nhưng Quách phu nhân lại không có tư cách này. Vốn dĩ phu quân nàng cũng chỉ là chức quan thấp ngũ phẩm, có thể tiến cung cũng coi như hoàng thượng khai ân. Nếu nàng mở miệng, nói không chừng còn liên lụy lão gia nhà mình. Tuy có tâm che chở Đường Mẫn, lại lòng có dư mà lực không đủ. Chẳng lẽ Bùi phu nhân không biết làm thơ? Một nữ tử nhìn như cao khiết nhướng mày, trên cao nhìn xuống. Đường Mẫn tâm lý cũng đủ thành thục, nhiều năm kiếp sống thương trường cũng làm nàng sớm đã qua tuổi tác tranh cường háo thắng. Làm công chúa chê cười, dân phụ xác thật không biết làm thơ, thậm chí ngay cả chữ cũng không biết bao nhiêu. Chữ phồn thể, nàng xác thật không biết viết mấy chữ. Thơ của cổ nhân thuộc về bọn họ, nàng tùy tiện lấy dùng, thậm chí đọc ra đủ để các nàng ghen ghét. Đây chính là chuyện tốn công vô ích, bị mấy đứa con nít cười nhạo chèn ép vài câu thôi, cũng không đau không ngứa, nàng sẽ không để trong lòng. Câu tiễn có thể nằm gai nếm mật ở địch doanh, nàng chịu chút ủy khuất như vậy tính cái gì? Hơn nữa này cũng không xem như ủy khuất. Hồ, Bùi phu nhân chính là Trạng Nguyên phu nhân, lại không làm thơ cũng không biết chữ. Này cũng quá ủy khuất Trạng Nguyên đi. Cô nương lúc nãy nói chuyện vì những lời này của Đường Mẫn mà trở nên khoa trương. Chỉ là thân phận của nàng không thấp, là trưởng nữ của Tề Vương, Thuận Trinh quận chúa. Mà cô nương nhìn như cao khiết kia là tam tiểu thư con vợ lẽ của Lạc Vương Lưu Du. Mẫu thân nàng là con gái một nhà bán đậu hủ ở Thịnh Kinh. Vì xinh đẹp được Lạc Vương mang về phủ, ra vẻ cao khiết chỉ vì trương hiền chính mình thân phận. Phùng Minh Ngọc nói nàng gần như lạnh nhạt với mẹ đẻ chính mình, một lòng dựa vào Lạc Vương Phi. Sao lại như vậy? Đường Mẫn nhìn Thuận Trinh quận chúa cười nói, giữa phu thê rất ít ngâm thơ đối câu, phòng hoa tiết nguyệt là không thể duy trì tình nghĩa hai bên. Sau khi quận chúa thành thân tự nhiên sẽ hiểu rõ. Hừ, Bùi phu nhân thật đúng là biết lấy cớ cho sự vô tri của chính mình. Thuận Trinh quận chúa cũng chán ghét thất công chúa, trước kia bị bắt nạt không ít, hiện tại nhìn thấy Đường Mẫn rất giống Vĩnh An, nàng tự nhiên muốn phát tiết một chút. Nàng cũng không dám thổi dâu trừng mắt với Vĩnh An, làm quận chúa chê cười, không dám làm chư vị mất hứng. Hai, thật là một đám nhóc không có việc gì tìm việc. Nếu đặt ở hiện đại, nàng có không ít biện pháp xử lý. Nhưng ở cổ đại hoàng quyền tối thượng, thủ đoạn gì cũng không thể làm. Những nữ chủ xuyên không đến cổ đại, quyền đánh hoàng tử chân đá quyền quý. Xin cho nàng một tá làm bảo tiêu được không? Trong lòng Lưu Huệ ảo não, nhưng người ta đều dứt khoát nói chính mình không được. Nếu lại hùng hổ dọa người, chính là công chúa như nàng ỷ thế hiếp người. Hơn nữa bên cạnh còn có nhiều mệnh phụ như vậy, nàng chính là thực quý trọng thanh danh. Chờ ba quý nữ rời đi, Phùng Minh Ngọc mới an ủi, đừng để trong lòng. Muội biết thời gian ngắn mà Tiền Cẩn Chi và Bùi Cẩm Triều đã người tới ta đi gần 7 bán, hắn lại chỉ thắng 3 ván. Hai người hạ cờ thần tốc, gần như là một bên vừa ra, một bên khác cũng đã nghĩ kỹ cách ứng đối. Nhưng ở một ván cờ hắn công phòng gồm nhiều mặt, lại như cũ bại bởi đối phương. Có thể thấy được Trạng Nguyên tài tình rất cao, Bùi công tử cờ nghệ cao siêu, làm Cẩn Chi bội phục. Đa tạ nhị công tử. Hắn vẫn luôn biết Tiền Cẩn Chi không giống người Tiền gia, vô tâm triều đình, bất luận khi nào cũng muốn đứng ngoài cuộc. Nhưng thân là con cháu Tiền gia, nếu bị hủy diệt sao có thể cô đơn buông tha hắn? Người nam nhân này nhìn như vô dục vô cầu, nhưng nếu thật sự nghiêm túc, chính là không thể khinh thường. Ở bên cạnh bọn họ có vài vị lão thần đồng dạng thích nghiên cứu ván cờ. Cũng bị tốc độ của hai người làm cho lung tung rối loạn. Mỗi lần bọn họ nghiên cứu một nước cờ hay, trong nháy mắt hai người đã kết thúc. Một ván, ha ha, Bùi Trạng Nguyên thật sự lợi hại. Ở Thịnh Kinh, thật đúng là không có bao nhiêu người có thể hạ được Tiền Nhị công tử. Quốc tử giám Dung đại nhân vuốt chòm râu cười nói. Làm đại nhân chê cười. Từ nhỏ sức khỏe của ta đã yếu. Phần lớn thời gian đều ở trong phòng đóng cửa không ra. Vì không có việc gì để làm nên suốt ngày viết chữ vẽ tranh nghiên cứu cờ nghệ. Nếu không triền miên giường bệnh mười mấy năm sẽ rất khổ sở. Hắn nói làm vài vị lão đại nhân bên cạnh tức khắc trở nên thổn thức. Khó trách Tân Trạng Nguyên nhìn qua thực gầy. Màu da trắng hơn nam tử bình thường. Thì ra là từ nhỏ thân mình suy nhược. Nhưng có thể có thành tựu hiện tại. Đủ để nhìn ra được hắn không chỉ chăm chỉ hiếu học. Đầu óc cũng là người bình thường không thể so sánh. Ta có biết một vị danh y? Hay là ngày khác mời ông ấy qua phủ khám cho Bùi công tử? Tiền Cẩn Chi gặp Kỳ Phùng địch thủ. Tự nhiên có cảm giác chỉ hận gặp nhau quá muộn. Đối thủ như thế lại bệnh nặng. Có ai không tiếc hận? Bùi Cẩm Triều lại cười nói. Kỳ thật bên trong phủ đã có một vị đại phu. Nhưng nếu nhị công tử thịnh tình. Bùi mỗ tự nhiên rất vui lòng. Như thế rất tốt. Đợi rời cung. Ta liền đi bái phỏng vị danh y kia. Phần lớn thời gian Thái Hậu đều như có như không nhìn Đường Mẫn cách đó không xa. Giống như muốn xuyên thấu qua Đường Mẫn nhìn một người khác. Nhưng bà phát hiện, ngoại trừ tướng mạo, nữ tử này không có tí gì giống con gái mình. Cô công chúa kia của mình điêu ngoa, tùy hứng, cuồng vọng, phàm là nàng coi trọng thứ gì, tất nhiên phải đoạt tới tay. Cho dù là nàng thích nam nhân, mình không chiếm được, những người khác cũng đừng mơ tưởng. Mà nữ tử trước mắt, dịu dàng điềm tĩnh, trên mặt trước sau mang theo tươi cười điểm mỹ. Cho dù Lưu Huệ làm khó nàng, nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy khuất nhục. Ngược lại như cũ chuyện trò vui vẻ. Tiền Thái Hậu lăn lộn hậu cung nhiều năm. Bản lĩnh nhìn người vẫn rất có tự tin. Đặc biệt là nữ nhân. Vừa rồi khi Lưu Huệ rời đi, ánh mắt Đường Mẫn là bất đắc dĩ. Tiếc hận. Là ánh mắt người lớn nhìn tiểu hài tử. Bà không rõ, Đường Mẫn chẳng qua mới 15 tuổi thôi. Bằng tuổi thập công chúa, sao có thể có thần thái cùng loại với Tang Thương. Trải qua thế sự, Tiền Thái Hậu biết, lúc ban đầu, bà thậm chí muốn hủy diệt nữ tử này. Nhưng hiện tại bà thay đổi chủ ý, đứa nhỏ này là một loại hy vọng xa vời đáy lòng bà. Hy vọng xa vời con gái của chính mình có thể trưởng thành. Thâm cư hậu cung vài chục năm. Hình như tim bà cũng trở nên lạnh lẽo cứng rắn. Lúc giết người đôi mắt cũng không nháy một cái. Nếu là một cô con gái giống Vĩnh An. Cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Dù sao bà cũng chỉ muốn kéo Bùi Cẩm Triều đến trong tay chính mình. Hơn nữa tính cách nàng cũng tốt hơn Lưu Huệ quá nhiều. Nói thật, trong lòng bà, Lưu Huệ và Đường Mẫn là giống nhau. Dù sao Lưu Huệ cũng là trượng phu của bà và nữ nhân khác sinh. Hứa Sủng, gọi Bùi phu nhân qua đây. Hôm nay có nhiều người như vậy, cũng coi như chống lưng cho nàng. Làm sao bà có thể không biết Thuận Trinh về điểm này lòng dạ hẹp hòi. Lúc Vĩnh An còn sống thì nịnh hót Vĩnh An. Vĩnh An không còn nữa nàng liền dán lên Lưu Huệ. Hôm nay còn giúp Lưu Huệ làm khó Đường Mẫn. Nhìn như bắt nạt Đường Mẫn. Nhưng sau lưng đại biểu ý nghĩa. Phàm là có chút tâm nhãn ai nhìn không ra. Thật cho rằng người khác đều là đồ ngốc. Chỉ có Thuận Trinh nàng thông minh hay sao? Hứa Sùng lĩnh mệnh rời đi. Bùi phu nhân, Thái Hậu cho mời. Đường Mẫn đang nghe Phùng Minh Ngọc và Quách phu nhân nói chuyện. Hai người này thật đúng là có thể nói. Nói gì cũng hấp dẫn. Lại rất có chừng mực. Trước mặt công chúng đều như vậy. Có thể đoán được trong lén lút là như thế nào. Hứa công công, Thái hậu tìm Tiểu Mẫn có chuyện gì vậy? Phùng Minh Ngọc thấp giọng hỏi. Hứa Sùng biết hầu phu nhân là một trong số ít người có thể nói lời thiệt tình với Thái hậu. Cho nên cũng khá xem trọng Phùng Minh Ngọc. Nếu nàng hỏi, chính mình cũng không thể không cho mặt mũi. Thế tử phu nhân yên tâm, Thái hậu sẽ không làm khó Bùi phu nhân. Đường Mẫn đứng dậy nói với Hứa Sùng. Làm phiền Hứa công công. Bùi phu nhân khách khí. Nàng không biết Thái hậu tìm nàng có chuyện gì. Nhưng khẳng định không phải chuyện xấu. Nơi này chính là đám đông nhìn chăm chú. Không biết Thái hậu nương nương tìm dân phụ có chuyện gì. Thái hậu nương nương cứ phân phó. Đừng khẩn trương. Ai ra nhìn thấy con liền nhớ đến đứa con gái bạc mệnh của mình. Chỉ là tìm con trò chuyện. Ngồi đi. Tạ Thái hậu. Đường Mẫn ngồi xuống ghế bên cạnh. Thấy nàng không vì gặp chính mình mà nơm nớp lo sợ. Thái hậu tán dương gật gật đầu. Nhà đầu trong nhà còn tỉ muội nào khác không? Trong nhà dân phụ còn một đôi đệ muội song sinh. Vậy muội muội con cũng rất giống con sao? Muội muội giống mẫu thân nhiều một ít. Khuôn mặt con giống mẫu thân. Mũi giống phụ thân. Đây là bắt đầu điều tra hộ khẩu sao? Thái hậu gật gật đầu. Cười nói. Mũi của con cao thẳng. Nhìn qua thật xinh đẹp. Tạ Thái hậu khích lệ. Mũi của ngài cũng rất đẹp. Thái hậu tức khắc cười. Sau đó nhìn hoa cúc phía trước lộng lẫy các màu. Cảm khái nói. Ai ra già rồi. Lại đẹp cũng không so được với tiểu nha đầu các con. Đường Mẫn gật gật đầu. Ai rồi cũng sẽ già. Ít nhất Thái hậu gặp được phong cảnh dân phụ chưa từng gặp. Dân phụ chỉ hy vọng sau này lúc về già. Hoài niệm tuổi trẻ. Có thể cảm thấy chuyến đi này không tệ. Con nha. Thái hậu hơi hơi kinh ngạc. Sau đó gật gật đầu. Khóe môi tươi cười có chút cô đơn. Nếu là người khác. Khẳng định sẽ nói ai ra còn trẻ. Khó trách Minh Ngọc có thể hợp với con. Tính tình nàng giống Ngọc Yến. Không thích nói láo. Ngại phiền toái. Bên cạnh hầu phu nhân tức khắc cười. Người nịnh hót ngài rất nhiều. Thiếu thần phụ cũng không ít đi. Lúc còn trẻ khanh chính là tính tình này. Nhiều năm như vậy. Người thân cận nhất của ai ra cũng không thể nói lời thiệt tình. May mắn còn có khanh. Cũng không còn sống bao nhiêu năm. Nhẹ nhàng chút cũng tốt. Cần gì mệt như vậy? Có lẽ vì cuộc sống thoải mái. Sắc mặt hầu phu nhân thực hồng nhuận. Thân mình cũng phúc hậu. Nhưng nhìn lại Thái hậu. Trên mặt son phấn rất dày. Cũng như cũ che không được nếp nhăn khóe mắt. Nha đầu. Trong nhà thu hoạch có tốt không? Mấy năm nay mưa thuận gió hòa. Tự nhiên là tốt. Một năm thu hoạch không tính ăn uống. Vẫn có lương thực dư. Quốc gia không có chiến tranh. Trong nhà có tồn lương. Này tự nhiên là ngày lành. Đứa nhỏ này rất hiểu được thấy đủ. Đúng vậy. Không có chiến tranh. Nhà có thừa lương. Đây là ngày lành. Quá khứ bà cũng hiểu được thấy đủ. Nhưng sau đó lại bị bức đến hoàn cảnh này. Biểu ca nói. Thấy đủ thường vui vẻ. Nàng ra vẻ thẹn thùng gục đầu xuống. Trong lòng lại ghê tởm chính mình một phen. Thái hậu thoáng nhướng mày. Ai ra thấy năm nay trạng nguyên cũng không tệ. Có thực học, nha đầu này ai ra cũng thích. Có chịu làm nghĩa nữ của ai ra không? Thái hậu mới vừa nói xong. Nữ quyến một mảnh ồ lên. Ngay cả cách đó không xa nam nhân cũng nghe tiếng sôi nổi nhìn lại đây. Hoàng đế đang phẩm trà nói chuyện với thần tử bên người. Nghe được động tĩnh bên kia. Nhìn Thường Phúc hiểu rõ rời đi. Chốc lát sau, Thường Phúc trở về, tiến đến thấp giọng nói bên tai hoàng đế. Chấm, Thái hậu nương nương muốn thu Bùi phu nhân làm nghĩa nữ. Hoàng đế nhíu mày, người giống Vĩnh An. Dạ, hắn suy nghĩ một lát, hạ giọng nói với Thường Phúc. Truyền mật chỉ của trẫm, làm người bên kia không rút dây động rừng, nắm chặt thời gian mật tra, nô tài tuân chỉ, mặc kệ bên nam như thế nào, tóm lại nữ quyến sôi nổi châu đầu ghé tai. các nàng mới vừa biết Bùi phu nhân giống Vĩnh An công chúa. Ngay sau đó Thái hậu liền muốn thu nàng làm nghĩa nữ. Thái hậu nhìn thấy Đường Mẫn không nói lời nào, như cũ phóng mềm giọng hỏi. Nha đầu không muốn sao? Cũng không phải vậy, chỉ là dân phụ xuất thân hèn mọn, không dám với tới thân phận tôn quý như vậy. Trước khi dân phụ tới, Minh Ngọc tỷ nói trong cung quy củ rất nhiều. Dân phụ chịu không nổi những quy củ rườm rà đó, sợ chọc giận quý nhân. Dân phụ còn chưa sinh con cho biểu ca nữa. Lời nói tùy hứng như hài tử, làm Thái hậu và vài vị cáo mệnh phu nhân đều không nhịn được nở nụ cười. Nha đầu, Thái hậu chỉ là nhận con làm nghĩa nữ, lại không phải kêu con ở lại trong cung. Con vẫn tự do tự tại. Tiền phu nhân mở miệng du thuyết, trên mặt tươi cười rất sâu. Đây cũng là kết cục nàng vui nhìn thấy. Chính là thân phận dân phụ thực hèn mọn, làm không được công chúa. Trong lòng nàng có chút mâu thuẫn. Đã biết mục đích của Bùi Cẩm Chiêu, nàng còn dính líu với Thái hậu. Đến lúc đó không dễ làm. Nhưng nếu cự tuyệt, Đường Mẫn chính là quá không biết tốt xấu. Nếu Thái hậu đã mở miệng, sao có thể để nàng cự tuyệt? Nhìn nàng khóe môi mang cười, nhưng biểu tình không cho phép phản kháng nói. Ai ra nói con tôn quý con liền tôn quý. Chỉ cần ai ra che chở con, cho dù là hoàng đế cũng muốn kêu con một tiếng muội muội. Đứa nhỏ ngốc, bần cùng không phải mỗi người có thể chọn. Nhưng phú quý lại tương phản. Ai ra người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Con không thể đáng thương tấm lòng của ai ra sao? Đường Mẫn trầm mặc, sau đó quay đầu nhìn về phía Bùi Cẩm Chiêu. Đôi diện tầm mắt hắn, chỉ là có chút mơ hồ. Thấy không rõ cảm xúc trong mắt hắn. Mọi người đều nín thở, nhìn Đường Mẫn quyết định như thế nào. Chuyện tốt như vậy sao nàng có thể cự tuyệt? Quả nhiên, ngay sau đó Đường Mẫn đứng lên, đi đến trước mặt Thái hậu. Bàn tay trắng nhấc lên tà váy, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất. Đường Mẫn khấu tạ Thái hậu hậu ái. Thái hậu tưởng niệm công chúa, tình thương của mẹ sâu sắc. Đường Mẫn vạn không đành lòng từ chối. Thái hậu biết nàng đáp ứng, tự mình đứng lên đỡ nàng dậy. Tốt, con là đứa bé ngoan, lễ nhận thân không thể khinh suất. Ai ra sẽ làm Khâm Thiên giám chọn một ngày lành chiêu cáo thiên hạ. Thái hậu không thể. Đường Mẫn ra tiếng ngăn lại. Thái hậu trìu mến Đường Mẫn. Đường Mẫn đã vô cùng cảm kích. Đây là tình cảm giữa Đường Mẫn và Thái hậu. Trong lòng hiểu là được. Nếu Thái hậu chiêu cáo thiên hạ, trong nhà sẽ tự có người biết. Nếu bọn họ nương Đường Mẫn đắc thế mà làm chuyện bỉ ổi phạm pháp, chẳng phải là hỏng tình cảm mẹ con giữa Đường Mẫn và Thái hậu sao? Như thế không đẹp. Thái hậu nghĩ nghĩ, cũng là đạo lý như vậy. Bà chỉ nhận Đường Mẫn, lại không tính toán kết nghĩa với Đường gia. Nhưng bà cũng không muốn khinh suất như thế. Lúc này hầu phu nhân nói chuyện. Thái hậu, thiếp thân xem chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Hôm nay là thưởng hoa yến, cũng là ngày Thái hậu ngài và đứa nhỏ này hợp mắt duyên. Chọn hôm nay đi. Kim cúc màu mỡ, cuối thu mát mẻ, cũng là một ngày không tệ. Hơn nữa phu nhân và các thiên kim trong kinh đều ở đây chứng kiến. Như thế rất tốt. Cách chương.